Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1017, phá trận, mênh mông huyết mạc, bị nhốt ở bên trong Tiên Vũ Tông đệ tử cùng Thần Mộc Tông đệ tử giống như là hai lá rơi rớt ở đại. Dương bên trong thuyền cô độc, lúc nào cũng có thể lật úp, nguy cơ sống còn thời gian, Bần bà cầm đại thiên la bàn, bói toán lui ra huyết mạc đường. Đồ nhi ta tại sao bị thiêu chết? Ông lão áo tím biểu hiện có chút kích động. Thời khắc cuối cùng, là ông lão áo tím một trưởng nổ ra, đưa hắn đồ đệ đoạn đường cuối cùng. Ta cũng không biết, trong điển tịch mặc dù có huyết mạc miêu tả, nhưng chỉ nói là tất cả hung hiểm, liên quan với hung hiểm đều có cái gì? Nào có như vậy ghi chép tỉ mỉ, Ẩn bà nói rằng. Thần sắc toát ra sâu sắc lo lắng. Nàng cảm giác có dũng khí, tam thập tam thiên chi môn biến mất này mấy trăm triệu năm qua. Lại xảy ra biến hóa rất lớn, chỉ dựa vào Thần Mộc Tông năm đó điển tịch, căn bản không đủ, thậm chí khả năng, bởi vì Thanh Mộc Đại Thế Giới kề bên hủy diệt, này tam thập tam thiên chi môn, cũng càng thêm nguy hiểm mà đi, ngươi không phải có Đại Thiên La Bàn sao? Thần Mộc Tông di mạch bên trong, có người hỏi. Lão thân tuy rằng tìm hiểu Đại Thiên La Bàn nhiều năm, nhưng bất đắc dĩ tư chất ngu dốt, cũng chỉ là đối với trong điển tịch có tỉ mỉ ghi lại mấy loại hiểm địa. Hơi có nghiên cứu mà thôi, trước mắt này huyết mạc, lão thân cho dù có Đại Thiên La Bàn cũng không thể ra sức Ẩn bà. Để trong lòng mọi người chìm xuống, lúc này, ông lão áo tím đứng dậy, hắn từ trong không gian giới chỉ lấy ra một bộ trận kỳ đến. Thượng cổ yêu thú xương thú làm thành cột cờ, gia thú kỳ phiên bên trong tựa hồ phong ấn một ít thống khổ sinh linh. Nhìn những này trận kỳ, ông lão áo tím toát ra mấy phần đau lòng vẻ, đây là hắn chân quý nhất phá trận pháp bảo, trận kỳ bên trong phong ấn kỳ linh. Những này kỳ linh sẽ theo sử dụng mà chậm rãi suy yếu, khiến dùng nhiều, cái trò này trận kỳ liền phế bỏ. Để cho ta đi, nếu này huyết mạc bên trong có trận pháp, vậy ta đây ép đáy hòm phá trận phương pháp, phải có hiệu. Ẩn bà do dự một chút, vẫn là để ông lão áo tím đến tìm hiểu, hiện tại rơi vào trong tuyệt cảnh, thêm một cái người, cũng là nhiều một phần sức mạnh, vạn nhất này ông lão áo tím nhìn ra môn đạo gì cơ chứ? Ông lão áo tím đem trận kỳ từng cái cắm ở huyết mạc cắt đỏ bên trong. Bắt đầu kết hợp mình kỳ môn độn giáp thuật, nghiên cứu huyết mạc thiên địa tư thế, mà lúc này, Dịch Vân cũng quan sát đến bên người hắn đạo văn. Những này đạo văn, trải rộng huyết mạc, chúng nó là năm đó hủy diệt ở huyết mạc bên trong thần khí thánh binh mảnh vỡ. Tử vong thái cổ sinh linh hài cốt, còn để lại pháp tắc, đi qua đất trời sinh ra mà thành. Dịch Vân phát hiện, trước mấy người bị đốt chết địa phương. Đều không phải là đạp ở đạo văn trên, mà là dẫm nát đạo văn cùng đạo văn điểm tụ trên. Huyết mạc đạo văn phân bố, có mình quy tắc, 3-4 viên đạo văn sức mạnh đan vào điểm, thì sẽ phun trào khỏi năng lượng đáng sợ, đem người sấy khô. Như vậy, nếu như tránh ra những năng lượng này đan dệt điểm đây. Hồi lâu sau, vẫn cau mày ông lão áo tím, thở dài một hơi. Xoa xoa cái trán giọt mồ hôi nhỏ, thì ra là như vậy, hẳn là như vậy, ông lão áo tím tự mình lẩm bẩm. Tựa hồ bừng tỉnh hiểu ra dáng vẻ mặt hắn cũng không thoải mái, nhưng rõ ràng có tiến triển, nghiên cứu ra cái gì tới sao? Có Thần Mộc Tông di mạch đệ tử lo lắng hỏi, này huyết mạc xem ra vô biên vô hạn, kỳ thực cũng không có rộng lớn như vậy, nếu như một đi thẳng về phía trước. Căn bản không đi ra được, bay trên trời càng thì không được, cái kia bằng tự sát, chúng ta đi ở đây, nơi này có một cái lối thoát, có thể xuyên thẳng huyết mạc, kỳ thực chỉ cần đi hơn ngàn bước mà thôi, mới hơn 1000 bước. Ngắn như vậy, ông lão áo tím vạch ra một con đường đến, Thần Mộc Tông đệ tử nửa tin nửa ngờ, rất nhiều người sợ đầu sợ đuôi, dĩ nhiên không ai bước ra một bước. Ông lão áo tím xung quanh lông mày xoay ngang, làm sao, không ai tin tưởng lão phu sao, làm sao sẽ, gà trống thanh niên cười khan mấy tiếng, hắn xác thực đối với ông lão áo tím không có quá to lớn tự tin. Chủ yếu huyết mạch thật là quỷ dị, nói chỉ cần hơn 1000 bước liền đi ra ngoài, để hắn có chút không thể tin. Đương nhiên trong lòng nghĩ là một chuyện, không thể nói như thế. Hắn nói, đạt cổ trưởng lão ở trận pháp nhất đạo trên trình độ xuất thần nhập hóa. Nhưng dò đường đều là có nguy hiểm, cũng không thể để cho chúng ta thần mộc tông di mạch đệ tử một mình gánh chịu. Những người khác đi theo phía sau, không làm mà hưởng, gà trống thanh niên nói, ánh mắt liếc nhìn Dịch Vân. Hắn đã sớm nhìn Dịch Vân không vừa mắt, hơn nữa bọn họ muốn thăm dò tam thập tam thiên chi môn bên trong. Mang theo một người ngoài sao được, để hắn đến dò đường, không thể thích hợp hơn, chết thì chết, tất cả đều vui vẻ. Ngươi có ý gì? Nguyệt Doanh Sa lạnh lùng nói, đứng ở Dịch Vân trước người, không có ý gì, chính là mời vị tiểu huynh đệ này đi lên mặt mà thôi. Chúng ta đạt cổ trưởng lão hao phí cái giá không nhỏ, mới nghiên cứu ra một con đường đến. Chỉ cần đạt cổ trưởng lão dùng này bộ trận kỳ, sử dụng một lần, liền phải hao phí một phần kỳ linh sức mạnh. Tổn thất này lớn bao nhiêu? Các ngươi không một chút nào trả giá, liền muốn cùng chúng ta đi ra đi. Thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy? Gà trống thanh niên lời nói này, đưa đến không ít thần mộc tông di mạch phụ cùng. Đầy mặt sư tử lông trẻ tuổi người cũng đứng ra nói rằng, không sai, chúng ta nghiên cứu ra con đường, các ngươi phải phụ trách dò đường mới được. Tất cả mọi người, dồn dập chỉ về Dịch Vân, mặc dù là Nguyệt Doanh Sa thân phận, vào lúc này cũng không tiện dùng. Tuy rằng bọn họ muốn cầu cạnh Nguyệt Doanh Sa, nhưng bây giờ vừa vào huyết mạc, liền tao ngộ lớn như vậy nguy hiểm, có hay không có thể còn sống cũng là một cái vấn đề. Tam thập tam thiên chi môn thăm dò, tự nhiên trước tiên thả một bên, tiểu tử, đến dò đường đi, gà trống thanh niên âm dương quái khí nói rằng, hắn cho rằng Dịch Vân đã không có lựa chọn nào khác. Dịch Vân gảy gảy chính mình ống tay dính lên cắt đỏ. Thản nhiên nói, ngươi nói ta muốn đi với các ngươi ra huyết mạc, ngươi cũng quá tự mình cảm giác hài lòng, ngươi cầu ta theo ngươi, ta đều chẳng muốn cùng, cái gì. Dịch Vân câu nói này nói ra, để hết thảy thần mộc tông di mạch đệ tử đều trợn mắt nhìn. Hắn dĩ nhiên như vậy ăn nói ngông cuồng. Tiểu xúc sinh này quá kiêu ngạo. Thất vũ sư huynh, lão tử giết chết hắn. Một cái hùng tráng thanh niên đứng ra, muốn ra tay với Dịch Vân, nhưng mà bị gà trống thanh niên ngăn cản. Hắn biết rõ, ở huyết mạc bên trong giao thủ bằng tự sát. Ngươi có khí phách. Thất vũ trong ánh mắt xẹt qua một tia hàn quang. Ta ngược lại muốn xem, ngươi đi như thế nào ra huyết mạc. Chúng ta đi, Dịch Vân nếu lui ra, thần mộc tông di mạch cũng không có lại nhằm vào Dịch Vân. Bọn họ cũng muốn nhìn Dịch Vân bị ở lại huyết mạc bên trong không có bất kỳ người nào trợ giúp đáng thương dáng vẻ, vậy nhất định rất thú vị. Thần mộc tông di mạch phái ra người đến. Dựa theo ông lão áo tím nói đường đi, liền đi 7-8 bước, đều không có chuyện gì. Lợi hại, đạt cổ trưởng lão thần cơ diệu toán. Quả nhiên ở trong tuyệt cảnh tìm ra một con đường sống đến, có người nịnh hót nói. Ha ha, đạt cổ trưởng lão cười sờ râu mép, cũng là khá là tự đắc. Dịch Vân, ngươi thật muốn lưu lại. Cửa ải sống còn đầu. Không muốn hành động theo cảm tình, mắt thấy đạt cổ trưởng lão mang theo thần mộc tông di mạch rời. Đi, Dịch Vân còn không động, Nguyệt Doanh Sa có chút nóng này. Dịch Vân cứu nàng 2 lần, nàng không thể thấy chết mà không cứu. Nhưng là Dịch Vân 2 chân cùng sinh căn giống như, căn bản cũng không dự định đi. Doanh Sa sư muội, nếu ngươi không đi liền không đi được, ngươi chẳng lẽ phải bồi tiểu tử kia chết hay sao? Gà trống thanh niên chế nhạo nói rằng, Nguyệt Doanh Sa hết sức nóng ruột, nàng không thể ném Dịch Vân mặc kệ, chỉ có thể cầu viện địa nhìn về phía ẩn bà bà. Nàng kỳ vọng, ẩn bà bà có thể sử dụng đại thiên la bàn tìm tới một cái lối thoát. Nhưng là ẩn bà bà hiển nhiên không có lòng tin này. Lùi một bước nói, coi như đại thiên la bàn có thể tìm tới một cái lối thoát. Cũng phải có người dò đường mới được. Trực tiếp đi, quá nguy hiểm. Mani lúc này, Dịch Vân mới chậm rãi nói rằng, Nguyệt Doanh Sa, ngươi không cần nóng ruột, bọn họ không đi ra lọt huyết mạc, chẳng mấy chốc sẽ chết người. Dịch Vân câu nói này, thanh âm không lớn, nhưng võ giả loại nào nhĩ lực, tự nhiên nghe được rõ rõ ràng ràng. Cái gì, vừa mới đi ra một đoạn đường thần mộc tông di mạch. Quay về Dịch Vân trợn mắt nhìn, đã đi ra mười mấy bước thanh niên hùng tráng, càng là lộ ra giết người một loại ánh mắt. Hắn đi tuốt đàng trước mặt, muốn chết người, cũng là hắn trước hết chết. Dịch Vân như thế nguyền rủa, hắn muốn một cái tát đập chết Dịch Vân. Tiểu súc sinh, nói thêm câu nữa phí lời lão tử xé ra miệng của ngươi, thanh niên hùng tráng tức giận nói. Để ý đến hắn làm cái gì? Một cái vô tri tiểu tử thôi. Chỉ bằng hắn, cũng có thể phán xét đạt cổ trưởng lão thôi diễn. Lại một người trẻ tuổi nói rằng, đạt cổ trưởng lão sờ sờ râu mép, trong ánh mắt xẹt qua một đạo ánh sáng lạnh, thằng nhãi danh vô tri, vọng luận thiên đạo, này huyết mạc thiên địa đại thế. Lão phu cũng chỉ là mang theo lòng kính nể, hơi ngộ một, hai, hắn lại ăn nói ngông cuồng, không ngừng buồn cười, hơn nữa đáng thương, vậy các ngươi đi thôi. Dịch Vân mở ra tay. Chính mình muốn chết, ai ngăn được chết, ta đi ngay cho ngươi xem. Thanh niên hùng tráng cười lạnh, đang khi nói chuyện, hắn bỗng nhiên bước ra một bước dài, này bước ra một bước, tựa hồ không có cảm giác gì. Thanh niên hùng tráng còn chưa kịp đắc ý, đột nhiên cảm thấy chân của mình thật giống mất đi chi giác. Hắn thấp đầu vừa nhìn, hắn toàn bộ chân, dĩ nhiên như là hỏa diễm quay nướng ngọn nến giống như vậy. Bắt đầu hòa tan, dòng máu dường như dầu thắp đèn một loại hạ, rất nhanh sẽ lộ ra xương cốt. A a a a, thanh niên hùng tráng phát ra tiếng kêu thảm. Nhưng mà hòa tan bộ phận cấp tốc lan tràn đến bắp đùi của hắn. Sau đó dọc theo vòng eo, hướng về trên người của hắn lan tràn. Phốc, thanh niên hùng tráng bụng như là túi nước một loại bạo nổ mờ. Ngũ tạng lục phủ hóa thành dòng máu, ào ào ào chảy ra ngoài. Thanh niên hùng tráng vẻ mặt vặn vẹo, đầy mặt vẻ hoảng sợ. Hắn quăng há mồm, đã nói không ra lời, chỉ là tuyệt vọng nhìn Dịch Vân. Sau đó, hắn vừa nhìn về phía ông lão áo Timani ta, thanh âm sau cùng của hắn, ở đây im bặt đi, hắn cả đầu, đều tựa hồ bị không nhìn thấy hỏa diễm cắn nuốt, trong khoảnh khắc hốc mắt hãm sâu, hóa thành khô lâu, cách, ngâm huyết dầu xương đầu giải rác, rất nhanh sẽ ở cát đỏ thượng nhục tiêu tan xương dung. Cái gì cũng không thấy, toàn bộ thần mộc tông đệ tử. Toàn bộ đều sợ ngây người, áo bào tím trưởng lão nhìn thấy loại này tình hình, lão mắt trợn tròn, không thể nào tiếp thu được sự thực này. Hắn vừa rồi còn hăng hái, nhưng bây giờ phảng phất một hồi già nua đi rất nhiều. Thật đã chết rồi, toán sai rồi, hắn nguyên bản coi là, muốn đi ra hơn ngàn bước, liền có thể đi ngang qua huyết mạc, nhưng là bây giờ đang đi ra mười mấy bước. Liền chết một người, dựa theo như vậy, đi thẳng xuống, người còn chưa phải là chết sạch, mà lúc này, rất nhiều người đều nhìn về Dịch Vân, lúc này Dịch Vân, chỉ là hai tay ôm ngực, xem ra rất là bình tĩnh, tựa hồ vừa mới phát sinh tất cả, đều cùng hắn không có bất cứ quan hệ gì giống như. Dịch Vân vừa rồi tiên đoán thanh niên hùng tráng chết, là trùng hợp sao, nhưng này cũng khéo khép đến quá mức rồi đi. Hết chương.